Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Truyền Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mây Hạ và Tuấn Linh, câu chuyện Biệt thự Co Vong. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm khiến cho Minh giật mình tỉnh giấc. Hắn uể oải rồi nói: "Ai vậy? Cửa không có khóa đâu." Nói đoạn hắn lại cắm mặt vào gối để ngủ tiếp. Tiếng cửa ken két vang lên. Hắn tưởng là thằng bạn cùng phòng cho nên lè nhẹ hỏi: "Mày có mua đồ ăn về ông Thái ơi?" "Có, tốt quá rồi. Ta đang lo là không có gì ăn." Hắn điềm nhiên trả lời, nhưng rồi hắn chợt nhận ra tiếng nói vừa rồi đáp lại không phải của Thái, mà đúng hơn lại là của một người phụ nữ. Hắn mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì kỳ lạ thay, chẳng hề có ai. Cả gian phòng trống hoác, chỉ có một mình hắn là đang nằm lì trên giường. Chuyện gì thế này? Hắn dụi mắt vài lần rồi lại nhìn quanh. Cánh cửa vẫn còn mở toang, chứng tỏ đã có người bước vào. Thế nhưng lại chẳng hề có ai, khiến cho hắn hoang mang. Hắn liền gọi: "Thái ơi, có phải mày không thấy Thái ơi?" Không có ai đáp lại. Minh lần này có chút sợ. Hắn từ từ bước xuống giường, hai con mắt ráo rác nhìn chung quanh. Vì sợ rằng có kẻ nào đó đang đột nhập vào trong phòng, hắn thầm nghĩ: căn phòng này có cái quái gì đâu để mò ăn cắp chứ. Nói đoạn hắn đi đến từng ngóc ngách trong phòng, chui xuống cả gầm giường nhưng chẳng hề có ai. Nghĩ rằng bản thân của mình nghe nhầm, hoặc là Thái vừa về lại đi đâu, cho nên hắn không để ý nữa. Thế nhưng khi hắn vừa ngồi xuống giường được một lúc, thì bỗng nhiên bên tai của hắn lại vang lên tiếng người nói. Thế nhưng lần này không phải là tiếng của người lớn, mà là tiếng nheo nheo của một đứa trẻ con. Liên tiếp sau đó là những tiếng cười khúc khích như thể đang vang lên bên tai, khiến cho hắn giật mình đứng thẳng dậy. Hắn cố gắng kiểm tra xem tiếng nói kia bắt đầu từ đâu. Hắn vừa đứng dậy thì đột nhiên dưới gầm giường, một bàn tay xương sầu không biết từ đâu chui ra, bám chặt vào chân của hắn rồi kéo mạnh. Minh chỉ kịp thét lên một tiếng rồi tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nỗi sợ ban nãy mặc dù chỉ trong giấc mơ, nhưng vẫn khiến cho hắn hoang mang tột độ. Hắn vội nhìn sang bên cạnh, thằng bạn cùng phòng đang nhìn hắn với một cặp mắt kỳ lạ. "Mày làm cái gì mà mày hét toáng lên như vậy?" Minh thở lấy hơi như để vừa từ cõi chết trở về. Hắn lúc này đáp: "Tao mơ linh tinh thôi mà. À mà ban nãy mày có nghe tiếng trẻ con không?" "Có." "Thật sao? Thì là con gái của chị Thanh phòng bên kêu cứu chứ sao. Nó đang bị ốm cho nên khóc suốt thôi mà." Minh nghe vậy thì an tâm hơn phần nào. Thế nhưng hắn chợt nhận ra tiếng mà bản thân nghe được là tiếng cười, chứ chẳng phải là tiếng khóc. Mặc dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, thế nhưng hắn không để ý nữa, mà chỉ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đơn giản mà thôi. Nói đoạn hắn liền chùm chăn để đi ngủ tiếp trong sự chán nản tột độ. Hắn vừa chợp mắt được 10 phút thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Hắn chỉ cần liếc nhìn qua cũng nhận ra người gọi đến là ai, cho nên không có động thái trả lời. Thế điện thoại reo mãi không có người trả lời. Thét lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng mình vẫn nằm im bất động. Cứ như vậy điện thoại vang lên 3-4 lần, khiến cho Thái khó chịu. Thấy bật người ngồi dậy rồi tức tốc hỏi: "Mày làm cái gì mà không nghe điện thoại vậy Minh?" "Kệ tao đi, mày không cần quan tâm." Mình nói giọng cáu gắt. Thế rồi hắn túm lấy cái điện thoại liếng qua một bên. Thật ra không cần nghe hắn cũng biết là ai, toàn là người đòi nợ hắn, mà hắn thì làm gì có tiền để trả nợ. Bao nhiêu tiền vay mượn hắn đều ném vào cờ bạc lô đề, còn thở là còn gỡ, thế nên hắn mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Mà cứ để như vậy thì không được. Hắn liền tắt nguồn điện thoại, cả những kẻ kia lần ra vị trí của hắn thì chỉ có đường chết mà thôi. "Thay này, mày còn ít tiền nào không cho tao vay ít đi?" Hắn ngập ngừng hỏi. Thái liền cau mày rồi đáp: "Ta còn nhõn cái da bọc xương thôi, Chứ lấy đâu ra tiền cho mày vay? Tao đã bảo ngay từ đầu mà, đừng có mà dây dưa vào mấy cái thứ đó, mày đâu có chịu nghe. Bây giờ mày đã thấy tác hại chưa? Thì tao cũng cố nhưng mà đâu có được đâu. Tao thua nhiều quá muốn gỡ, nhưng mà càng gỡ lại càng thua, cho nên thành ra như vậy đấy. Mày có chút nào thì mày cho tao vay đỡ chút đó, chứ không bọn nó thấy tao không có trả tiền, bọn nó giết tao mất. Minh vừa nói vừa mếu máo trông đến tội nghiệp. Thế nhưng mà thật sự Thái không còn đồng nào dính túi, thì làm gì có tiền mà cho hắn vay được. Thái lúc này thở dài. Tao hết nói nổi mày thật đấy. Dù sao thì tao cũng chuyển đi rồi, có gì mày tự lo liệu. Tao còn 50.000 đây, mày có đói thì mày mua gì mà ăn. Bạn bè với nhau tao cũng chỉ có thể giúp mày được như vậy thôi. Nói đoạn Thái dúi vào tay của Minh tờ 50.000 nhậu nhĩ. Hắn nhìn tờ tiền trên tay không nói nên lời. Hắn quên mất rằng Thái chuẩn bị chuyển đến phòng trọ mới. Thái đã thông báo từ lâu, thế nhưng mải vui chơi đàn đúm cho nên hắn không để ý đến điều này. Bây giờ hắn mới nhận ra bên cạnh mình thực sự không còn ai. Không có tiếng đáp lại, thế rồi người bạn còn lại duy nhất của hắn cứ như vậy rời đi. Minh là một sinh viên năm 2 của Học viện Ngoại giao, nơi mà có bao nhiêu người ước mơ theo học nhưng không được. Mình vốn không thông minh, kết quả học tập cũng trung bình, nếu không muốn nói là kém. Thế nhưng lớ ngớ làm sao lại đỗ được vào trường này. Nghe đầu bố mẹ của hắn quen biết nhiều cho nên làm giả hồ sơ học bạ. Và cứ như vậy hắn được vào trong sự ngỡ ngàng và bật ngửa của bạn bè thầy cô. Cứ tưởng nhét hắn vào một trường đại học danh tiếng là giúp hắn tu tâm dưỡng tính, trở thành một thanh niên trưởng thành hơn. Nhưng nào ngờ đâu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn không những không thay đổi, thậm chí còn chơi bời lêu lổng hơn trước. Chỉ mới lên thành phố hơn một năm mà bây giờ trông Minh không khác gì một tên du côn, hay cũng có thể gọi là một tên nghiện theo đúng nghĩa đen. Đúng vậy, Minh nghiện ma túy mà có lẽ là chưa bao giờ hắn nghĩ đến trong cuộc đời này. Hắn gầy gò xanh xao đúng chất của một thằng nghiện thuốc, hai mắt thâm quầng như gấu trúc vì cơn đói thuốc phiện. Ấy vậy mà mỗi lần về nhà, bố mẹ của hắn lại tưởng con cái học tập chăm chỉ cho nên người mới teo đi. Hai mắt thâm xì vì thiếu ngủ khiến cho hắn cũng không khỏi ngượng ngùng. Từ nhà quê lên thành phố thực sự có quá nhiều cám dỗ mà nếu không đủ tỉnh táo thì không thể tránh được. Và hắn cũng không thể tránh được khỏi những cạm bẫy giết người ấy. Bây giờ thì gánh khoản nợ khổng lồ trên vai, hắn không khỏi nghĩ ngợi về cuộc đời của mình. Bố mẹ cho ăn học nhưng lại không biết trân trọng. Bao nhiêu đêm chơi bời nhậu nhẹt gái gú, lãng phí tuổi xuân. Giờ đây hắn không dám kể cho bố mẹ nghe, vì quả thật số tiền quá lớn. Và lại nếu như bố mẹ của hắn tống cổ vào trại cai nghiện thì chỉ có chết mà thôi. Cái cảm giác đau đớn mỗi khi không có thuốc bên người khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó đau đến mức hắn chỉ muốn moi hết tất cả mọi thứ từ trong người của mình ra. Nhiều khi hắn lên cơn mà không có tiền để chơi, cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, hắn cầm luôn con dao gọt hoa quả trên tay, rạch một đường trên bắp chân của mình. Sự đau đớn về thể xác khiến hắn cảm thấy sảng khoái hơn phần nào. Hắn xấu hổ tủi thân, căm giận chính bản thân mình vì đã tự tay hủy bỏ đi một tương lai mà bao nhiêu người mơ ước. Giờ đây hắn chẳng còn ai bên mình, bố mẹ, anh chị, bạn bè đều đã rời xa hắn. Có lẽ đây là điều hắn đáng phải gánh chịu. Những ai quen biết hắn đều vay tiền, thế nhưng quả thật số tiền khổng lồ như vậy thì ai mà gánh cho nổi. Nhìn lại tất cả mọi chuyện, hắn thực sự rất rối hận. Có lẽ chỉ có cái chết mới giúp cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng. Chết chỉ có như vậy, mình mới không cần phải suy nghĩ đến những chuyện như vậy nữa. Hắn từ từ ngồi dậy. Một tuần nay ngày nào hắn cũng nằm bẹp ở giường, những cốc mì nằm rải rác khắp nơi. Số tiền trong người chỉ vừa đủ mua một gói mì sống qua ngày, cho nên hắn thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy gói mì vô chi trên tay của mình. Không được, chết thế này thì phí quá. Hắn nghĩ chết thì ít ra cũng phải là một con ma no, chứ không thể để ngày cuối cùng trên cuộc đời của mình trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Nghĩ đoạn Minh vơ lấy cái điện thoại rồi đặt một bát phở bò. Trong thời gian đợi đồ ăn mang trên mạng tới, Minh tìm cách vào trang web hướng dẫn tự sát. Hắn tìm không được nhiều, chắc có lẽ chủ đề này là chủ đề ít người quan tâm. Hắn muốn chết một cách nào đó thật dễ dàng và ít đau đớn. Sống trên đời, hắn đã bị cơn nghiện hành hạ thâu đêm suốt sáng, cho nên hắn không muốn chết một cách đau đớn như vậy. Đang nằm đọc chú thì đột nhiên màn hình điện thoại của hắn nhảy lên một quảng cáo ứng dụng với nội dung vô cùng đột ngột. Đừng lãng phí mạng sống của bạn. Nếu muốn tự sát, hãy đến với chúng tôi để việc tự sát của bạn có thể kiếm được tiền. Mình thấy vậy thì liền bực dọc tắt quảng cáo, miệng không ngừng lẩm bẩm lên tiếng. Mẹ nó chứ, đến tự sát mà chúng nó cũng quảng cáo được à? Nơi đoàn hắn tiếp tục vào các trang khác, thế nhưng quảng cáo kia là một lần nữa hiện ra. Hắn tức tối xóa hết các tab rồi vào tìm kiếm lại. Thế nhưng thật lạ lùng, lần này hắn còn chưa ấn nút tìm kiếm mà quảng cáo này đã tự động hiện lên. Nó cứ nhảy thẳng vào điện thoại của hắn. Quái lạ nhỉ, sao nó lại xuất hiện mãi vậy chứ? Bây giờ mình không còn bực dọc như trước nữa. Hắn lại sinh ra một chút tò mò về ứng dụng này. Một trò chơi ư? Mình nghi hoặc tự hỏi bản thân, không hiểu sao lại có một trò chơi với chủ đề như vậy xuất hiện ngay khi hắn quyết định tự tử. Mà thôi, đằng nào chẳng chết, cứ thử vào xem sao. Nghĩ đến đây, mình liền bấm vào màn hình quảng cáo rồi tải app đó về. App khá là nhẹ cho nên chỉ mất 15 giây hắn đã tải xong. Hắn tò mò mở ra thì chỉ có một dòng thông báo: hãy thay một bộ quần áo mới. Hiện xong dòng thông báo đó, cái app đó lại biến mất. Màn hình tối thui, không còn xuất hiện thêm bất cứ thông tin gì nữa. Mình đập tay bôm bốp vào màn hình vì nghĩ rằng điện thoại bị trục trặc gì đó. Thế nhưng không, hắn bật nút nguồn lên thì màn hình sáng bình thường. Thế nhưng thoát khỏi ứng dụng kia từ bao giờ? Đùa, mẹ kiếp, tưởng đâu là thật chứ. Còn tưởng là một cơ hội thay đổi cuộc đời, ai ngờ nó lại là một trò lừa đảo. Nghe đến đây, hắn cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Có lẽ cuộc đời của hắn chính là một trò đùa khủng khiếp. Đến lúc sắp chết đến nơi, hắn vẫn phải nhận một cú lừa. Cái bọn chạy chương trình cũng khốn nạn chẳng kém. Đến người có ý định tự sát mà chúng cũng chẳng chịu tha. Tiếng điện thoại lại vang lên một lần nữa, khiến cho hắn giật mình quay ra cánh cửa sập sệ để nhìn. Tiếng người nói vọng lại gấp gáp. Alo, anh sang nhận đồ giúp em với à? Tiếng của shipper giao hàng vừa gọi vừa phi vào trong ngõ. Hắn mau mài chạy ra đón lấy bát phở, mọi nốt tờ tiền trong túi để trả cho người ship. Chúc anh ngon miệng ạ, lâu lắm rồi mới thấy anh đặt hàng đấy. Thanh niên ship hàng vui vẻ nói, thế nhưng mình chẳng còn lòng dạ nào để đáp lại. Ờ thì vui, vui vì thắp từng chết đến nơi, chắc sau này cũng chẳng còn cơ hội để gặp nữa. Hắn lẩm bẩm trong miệng để sự mệt mỏi. Hắn nhìn bát phở nóng hổi trên tay, nghĩ rằng sẽ ăn thật no thật sạch để mà thỏa mãn cơn đói trước khi xuống âm tàu địa phủ. Mình đi ra lấy bát phở mà hắn đặt, vừa đúng tròn 50.000. Cũng tốt vì dù sao chết cũng chẳng mang được tiền đi. Về đến phòng, hắn đánh một hơi hết sạch. Giờ hắn định lên mạng để xem mấy bài hướng dẫn tự sát khác, thì đúng lúc này điện thoại của hắn lại tự động hiện lên, thông báo thay quần áo. Hắn nhớ cái này là quảng cáo lúc ban đầu hắn đã ấn vào. Dòng thông báo có nền đỏ thẫm như máu, chữ cái hiện trên đó màu trắng tinh, nhìn hơi nhức óc. Thế nhưng mà Minh vẫn cố gắng căng mắt ra để nhìn. Trò chơi thật sao? Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định làm theo lời trên ứng dụng. Dù sao thì cũng chẳng mất gì, thuận tiện một tuần nay hắn cũng không có tắm. Thế rồi hắn đi vào trong phòng tắm, nhìn bản thân của mình trước gương, cũng phải giật mình không nhận ra nổi bản thân của mình. Hắn giơ hai cái nách lên đưa mũi người thì ngay lập tức cúi đầu nôn khan vì thứ mùi kinh khủng đang phát ra từ nách của mình. Bây giờ hắn mới nghĩ lại, có lẽ nào thái chuyển đi một cách nhanh chóng như vậy là do hắn bốc mùi quá hay sao? Đến chính hắn còn không thể chịu đựng được thì thái làm sao có thể hít nổi thứ mùi khủng khiếp đó chứ? Nghe đến đây, hắn bất giác thấy tội lỗi với bạn của mình. Thế nhưng sự cũng đã rồi, cũng chẳng còn thay đổi được gì cả. Hắn lại nhìn vào trong gương thì hỡi ôi, gương mặt điển trai ngày nào đã biến mất. Đầu tóc bù xù hơn nữa vì quá lâu không gội đầu, mà tóc của hắn còn bết vào từng mảng. Cộng thêm một đôi mắt thâm quầng và một cái body gầy trơ xương. Thật là nằm mơ hắn cũng không bao giờ nghĩ đến mình sẽ có ngày như vậy. Hắn thực sự là không dám nhìn bản thân của mình trong gương nữa. Bình thường dù không phải thuộc dạng đẹp trai, thế nhưng ở cấp 3 hắn cũng đã có 4 năm cô theo đuổi. Nhìn lại thân hình của mình đậm chất thẳng nghiện, mình chán lắm. Ngay đến đây hắn không tiếp tục nghĩ nữa, vì dù sao đó cũng chỉ là quá khứ, còn hiện tại thì tàn khốc hơn rất nhiều. Không được, hôm nay mình phải tắm mới được. Xuống dưới đó thôi hoắc, Hắc Bạch Vô Thường không thèm tiếp nhận, thậm chí còn bị đánh vì quá thối cũng nên. Nói đoạn hắn liền xả nước để chuẩn bị đi tắm. Là nước mắt lạnh chạm vào da thịt, khiến cho hắn sảng khoái vô cùng. Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy yêu đời hơn một chút. Thế nhưng cảm giác đó chẳng tồn tại được lâu, thì hắn lại suy sụp khi nghĩ đến món nợ khổng lồ mình đang gánh trên vai. Nghĩ đoạn hắn lại tiếp tục kỳ cỏ nhanh chóng để đi ra bên ngoài. Tắm xong hắn kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra đã nhận thêm một thông báo mới. Tắm xong thì đi đến cầu X. Thật lạ, làm sao nó biết mình vừa tắm xong? Không lẽ app này có chức năng theo dõi con người? Cầu X cách nhà của hắn không xa lắm, nếu đi xe thì cũng chỉ mất độ khoảng 10 phút là tới. Thế nhưng mà bây giờ hắn làm gì còn xe để đi? Chiếc xe máy bố mẹ của hắn cầm lưng ra để mua cho con đi học đã bị hắn tống vào tiệm cầm đồ lấy tiền. Mặc dù trong đầu khá tò mò về sự bí ẩn của chiếc app này, thế nhưng hắn buồn chán quá cho nên chẳng thèm quan tâm đến lời chỉ dẫn của nó mà cứ như vậy nằm vật ra giường. Bây giờ ăn xong tắm xong, hắn chỉ còn cách cái chết một chút nữa thôi, thế nhưng lại không đủ can đảm để có thể hành động. Hay là mình làm theo những gì mà nó nói? Dù sao thì sắp chết đến nơi, có khi ăn may lại nhận thưởng cũng nên. Hắn tự nhủ với bản thân của mình, hắn nói như vậy thôi chứ trong lòng sợ chết lắm. Hắn chỉ cố gắng kéo dài thời gian hơn một chút để mà sống trên cõi đời này. Được rồi, đi thôi. Hắn quyết tâm hét lên trong lòng rồi nhanh chóng bật người dậy chuẩn bị đi đến cây cầu kia theo sự hướng dẫn của chiếc app kỳ lạ. Vì chẳng còn xe để đi, cũng chẳng còn tiền để thuê xe, cho nên hắn đành quốc bộ 30 phút để đến gần nơi. Lúc hắn tới nơi thì đúng lúc hoàng hôn. Nhìn cảnh mặt trời từ từ chìm vào chân trời, lòng của hắn cảm thấy một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Đây không phải lần đầu tiên hắn đi qua đây, và cũng không phải buổi hoàng hôn đầu tiên hắn nhìn thấy. Thế nhưng mà cái cảm giác này, ngắm hoàng hôn như vậy, thì là lần đầu tiên hắn trải qua. Phải chăng trước ranh giới của cái sống và cái chết, hắn mới cảm nhận được vẻ đẹp của những hiện tượng vô cùng thân quen. Đứng nhìn hoàng hôn, hắn nghĩ về những chuyện mà bản thân mình đã gây ra. Hắn cảm thấy rất hối hận. Giá như trên đời này có thuốc hối hận thì tốt biết mấy. Hắn lôi trong túi ra bao thuốc rồi châm một điếu. Hắn từ từ hút và cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nhìn mặt trời dần khuất sau chân trời, hắn nhìn cây cầu trước mặt. Không biết vì sao cái app kia lại hướng dẫn hắn đến nơi này, nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Hắn đang cảm thấy khí trời trong lành ở nơi đây, như thể đang thanh tẩy tâm hồn của mình vậy. Đang chìm đắm trong khung cảnh hoàng hôn thì điện thoại của hắn lại rung lên vì có thông báo. Ngồi lên xe. Quái lạ, nó đang muốn dẫn mình đi đâu vậy không biết. Mình hoang mang tự hỏi bản thân. Bây giờ hắn mới để ý là bên cạnh mình từ lúc nào có một chiếc ô tô đậu sẵn. Người đàn ông mặc áo đen bên trong vẫy tay ra hiệu cho hắn lên xe. Hắn có phần ái ngại vì không biết kẻ kia là ai. Thế nhưng mà nhìn sơ qua thôi cũng thấy hắn khá là quái dị. Hắn toan bỏ đi nơi khác thì người đàn ông lạ mặt đã lên tiếng thúc giục. Mau lên đi, đã đến đây rồi thì không được quay lại đâu. Mình nghe xong thì sờn cả da gà. Hắn hất hàm rồi hỏi. Ông nói cái gì vậy? Chơi gì mà chơi, trẻ con à? Người đàn ông kia chẳng trả lời một câu. Lúc này hắn định quay đi thì bất ngờ điện thoại lại vang lên thông báo. Lên xe ngay lập tức. Tiếng chuông thông báo vang lên và dòng chữ hiện lên trước mặt khiến cho hắn giật mình. Cơ thể của hắn không tự chủ được mà chủ động bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trên con đường hoang vắng. Hắn ngồi im ở đằng sau, hai mắt dán chặt lên chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt. Bên trong ô tô chẳng bật điều hòa, cũng khiến cho hắn lạnh người vô cùng. Một lát sau hắn đừng để nghỉ xuống xe, người đàn ông bấy giờ mới cất giọng hướng dẫn. Đi thẳng về phía trước, sẽ có một chiếc xe đón cậu. Hãy lên chiếc xe đó và đến nơi cậu nên đến. Nhưng mà rốt cuộc là đi đâu? Mình hoang mang hỏi lại. Hắn nhìn ngó chung quanh thì bàng hoàng nhận ra bản thân của mình đang ở một nơi xa lạ. Người đàn ông kia không trả lời một câu, người đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại hắn bơ vơ một mình ở nơi đồng không mông quạnh. Quái lạ chứ, mình đang vướng phải cái chuyện gì thế này? Hắn bực mình buồn miệng chửi thề. Hắn định tìm đường đi về, thế nhưng quả thật hắn chẳng biết nơi đây là đâu. Trước sự bất lực đó, hắn không biết phải làm gì khác ngoài việc suy nghĩ đến lời nói của người đàn ông kia. Với một người như hắn, một người sắp chết đến nơi, thì có gì khiến cho hắn lợi dụng được cơ chứ? Hòa chăng chỉ là bán người bán nội tạng là cùng. Nghĩ đến đây hắn sợ hãi, thế nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu rồi quyết định tiếp tục tham gia. Dù gì thì hắn cũng chẳng còn gì để mất. Nghĩ đoạn hắn nhanh chóng tiến lên phía trước thì phát hiện một chiếc ô tô cũng như xe trước đã đậu sẵn ở đó từ bao giờ. Cũng như người trước kẻ lái xe lần này vừa nhìn thấy hắn thì liền vẫy tay ra hiệu. Hắn chần chừ một lúc rồi bước lên xe. Khi hắn ngồi lên thì cánh cửa xe tự động đóng lại. Tiếng cánh cửa va đập vào thành xe khiến cho hắn sợ hãi. Theo bản năng hắn nhìn lên người lái xe để nói chuyện. Thế nhưng hắn ngạc nhiên lắm là giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau lại bị ngăn cách bởi một tấm kính đen, mà ngay cả kính phía cửa xe và kính đằng sau cũng vậy. Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Hắn bấy giờ cảm thấy sợ hãi, quả thật cái cảm giác ngồi trong xe mà không nhìn thấy gì thực sự khó chịu. Hắn gõ vào vách mấy cái cũng không thấy hồi âm của xe. Bầu không gian bên ngoài lúc này yên lặng đến mức khiến cho hắn cảm thấy thực sự ngột ngạt. Bỗng nhiên hắn thấy tay của mình như nhớp dính thứ gì đó. Hắn liền đưa lên để xem thì hỡi ôi, chẳng biết bàn tay hắn đã bị nhuộm đỏ từ bao giờ. Hắn hoảng hốt chui vội xuống bọc ghế xe, miệng không ngừng chửi thầm vì chiếc xe nhìn sang trọng là vậy, thế nhưng lại bẩn hết sức tưởng tượng. Bất giác hắn nghĩ đến một điều gì đó. Hắn đưa tay lên mũi người thì hỡi ôi, hắn nhận ra thứ trên tay của mình chẳng phải màu đỏ đơn thuần mà là máu. Mùi tanh của máu sộc thẳng lên mũi của hắn, khiến hắn suýt nữa thì gặp bụng nôn khan. Sao lại có máu ở đây vậy chứ? Cũng không biết là đã qua bao lâu thì xe dừng lại. Lúc nãy cửa xe tự động mở ra, hắn bước xuống xe thì cửa xe cũng tự động đóng lại, và chiếc xe cũng lại tự động chạy đi mất. Xuống xe đi, còn ngồi ở đó làm gì hả? Ngay sau đó, một bàn tay lạnh toát ấn mạnh hắn, ngã dúi rồi xuống đất. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Khi mà hắn vừa lồm cồm định bỏ dậy, mẹ kiếp cái lũ ác ôn này. Hắn chửi đồng lên vì sự bất lịch sự của những con người không hề quen biết. Mình phải vùi dọc mạnh lớp bụi trên người, rồi ngẩng đầu lên để nhìn khung cảnh chung quanh. Một cảm giác hoang vắng đập vào mắt của hắn. Mọi thứ chung quanh trông khá là bình thường, thế nhưng lại đem đến cho hắn một cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Và điều kinh dị hơn nữa là hiện tại bầu trời đang sáng, chứ không còn tối như lúc hắn bước lên chiếc xe kia nữa. Những bụi lau cao ngất chắc phải ngang đầu người, rì rào theo tiếng gió phát ra những âm thanh khá gai người, khiến cho hắn hơi ấn lạnh sống lưng. Quái lạ, chúng nó dẫn mình đến đâu thế này? Hắn tự hỏi bản thân khi không biết mình đang ở chỗ nào giữa cái thành phố rộng lớn này. Hắn nhớ lúc mình đi là hoàng hôn, mà bây giờ lại đi được bao lâu mà trời lại là buổi sáng. Hắn hoang mang mở điện thoại lên xem, Điện thoại của hắn hiển thị bây giờ là 20:30. Quái lạ, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Nếu đúng là như vậy thì ngoài trời phải là buổi tối, chứ tại sao buổi trưa như vậy? Không lẽ điện thoại của mình bị hầm? Hắn ngó nghiêng xung quanh mong tìm thấy một bóng người nào đó để cho hắn trở nên an tâm hơn. Thế nhưng mà chẳng hề có ai. Hắn hoang mang lắm. Rõ ràng đi 2 chuyến xe không mất quá nhiều thời gian, vậy mà từ hoàng hôn lại sang ngày hôm sau từ bao giờ? Hắn đưa tay lên tát mạnh vào mặt vì ngỡ rằng bản thân đang nằm mơ. Thế nhưng không phải. Cơn đau ập đến khiến cho hắn biết rằng bản thân chẳng hề gặp giấc mơ nào cả, mà hoàn toàn là một sự thật. Bây giờ hắn lại càng thêm hoảng hốt. Vậy thì rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với hắn đây? Trong tình cảnh ấy, nhất thời hắn chẳng biết xử lý làm sao ngoài việc tìm cách quay trở về nơi bắt đầu. Phía trước hắn là một con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi chung quanh, là đám lau sậy rậm rạp, như thể sẵn sàng nuốt chửng hắn bất cứ một lúc nào. Hắn lúc này quyết định không đi theo chỉ dẫn của cái ứng dụng chết tiệt kia nữa. Hắn quay đầu định nhìn về lại một lần nữa thì ngỡ ngàng đến bật ngửa. Chẳng biết từ bao giờ con đường ban nãy đã biến thành con sông mênh mông toàn nước. Còn lại hắn đang đứng ngay trên bờ của con sông chết tiệt đó. Hắn hét lên một tiếng thật lớn. Không những thời gian mà không gian xung quanh cũng đã bị thay đổi. Hắn thực sự không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Hắn gào thét như thể kẻ điên chửi đồng cả thông tin họ hàng của cái thằng dẫn dụ hắn đến nơi đây. Đúng lúc này điện thoại của hắn reo lên thông báo đi theo con đường nhỏ. Sau 1-2 lần thì hắn cũng đã quen với cái ứng dụng này, giờ hắn không còn bị giật mình như mấy lần trước. Hắn bất giác nhìn về con đường trước mặt của mình, trong lòng dấy lên một sự nghi ngại, không biết nên có đi hay không. Anh ơi, đến đây đi anh, đến đây đi anh. Tiếng của một người con gái ngọt ngào 2 phần 8 phần ma mị vang lên như một lời chỉ dẫn, hắn hãy đi về con đường trước mặt. Hắn ráo rác nhìn chung quanh để xem rốt cuộc cô gái kia đang ở nơi đâu, thế nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Anh ơi, đến đây với em, đến đây với em nào anh ơi. Trong lúc hắn còn đang lưỡng lự không biết chọn con đường nào thì đột nhiên giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Tiếng nói ma mị y như một mệnh lệnh không thể chối cãi, khiến cho hắn không sao có thể từ chối. Cứ như vậy đi theo con đường nhỏ ban nãy một cách vô hồn. Đến lúc hắn giật mình tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đã đi sâu vào con đường nhỏ. Đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn cứ như vậy tiếp tục con đường phía trước, vì dù sao cũng không bơi được về nhà. Nói thật, nếu ngoài trừ cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng như có người đang nhìn chằm chằm từ đằng sau, thì phải nói phong cảnh ở nơi đây vô cùng đẹp. Không còn những bãi lau rậm rạp đậm chất ghê sợ nữa, mà đã chuyển thành một khu rừng thoáng đãng. Tiếng bước chân xào xạc đạp lên những chiếc lá khô vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh. Sau khoảng 30 phút đi bộ, hắn lúc này thấy phía trước mình xuất hiện một ngôi nhà. Không, đúng hơn phải gọi là căn biệt thự vô cùng hoành tráng. Cánh cổng to được đúc bằng đồng nguyên khối, xung quanh là tường rào bằng đá vô cùng đẹp mắt, và tất cả chỉ để làm nền cho căn biệt thự vô cùng đẹp xa hoa kia mà thôi. Quái lạ, lại có ngôi biệt thự trong khu rừng này sao? Hắn không khỏi băn khoăn, bởi vì nơi đây vô cùng hoang vắng, đến cả chim chóc còn chẳng thích một con. Ấy vậy mà bây giờ trước mặt của hắn lại là một ngôi nhà xa hoa lộng lẫy, khiến cho hắn không khỏi ái ngại. Đứng ở ngoài quan sát ngôi nhà một lúc, hắn thấy nó khá là bình thường, chứ không có gì lạ lắm. Lần này không đợi cho app kia thông báo, hắn đã tự động mở cửa căn nhà, tiến vào bên trong, bất chấp không biết trong nhà có ai hay không. Không gian yên tĩnh bên trong khiến cho mình không khỏi rùng mình. Không lẽ đây là ngôi nhà ma? Trong lòng của hắn tự nhủ, thế nhưng mà theo cách nghĩ của hắn, nhà ma phải trông vô cùng xấu xí và rùng rợn, chứ không thể nào trông đẹp được như vậy. Nhìn bề ngoài ngôi nhà nguy nga sạch sẽ, chứng tỏ phải thường xuyên có người lau chùi. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy an tâm hơn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì điện thoại của hắn lại phát thông báo mới. ở lại ngôi nhà này mỗi ngày, bạn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Tiếp tục ở lại, còn không thì có thể quay trở về. Đặc biệt còn có một dòng chữ màu đỏ rất nổi bật ở cuối. Chú ý, chỉ có thể chọn lựa một lần và không có cơ hội thay đổi. Thật hay đùa vậy chứ? Chỉ cần ở một ngày mà được những 10 triệu. Cái chuyện này thật đúng như đang đi trên đường mà tự nhiên có cục tiền dưới trúng đầu mình vậy. Hắn reo lên trong vui sướng. Một ngày 10 triệu, 10 ngày 100 triệu, 100 ngày rồi thì 1, 2 năm. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy không thể tin nổi. Thế là hắn liền đồng ý. Nhưng mà... bất chợt hắn lại có cảm giác gì đó lạ lạ. Làm sao lại có cơ hội tốt như vậy ập đến với hắn? Trên đời này thì làm gì có ai cho không ai cái gì? Lại nói đến một ngày 10 triệu thì khác gì đi ăn cướp. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị đó. Dù sao hắn cũng không về nhà được nữa, thì tội tình gì mà không thử cơ may. Vậy là Minh chẳng chần chừ nữa, trực tiếp đi vào trong ngôi nhà. Hắn tính sơ sơ chỉ cần mình ở đây 2 năm, thế là có thể trả hết số tiền hắn đang nợ. Đến lúc đó bố mẹ bạn bè sẽ phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. Hắn có thể lấy lại sự tôn nghiêm của mình. Lúc đó hắn sẽ mua cho bố mẹ hắn một ngôi nhà mới, thay cho ngôi nhà cũ nát ở dưới quê. Hắn đang chìm đắm trong những dòng tưởng tượng sảng khoái. Có lẽ hắn đang nghĩ quá xa, nhưng ai mà chẳng có ước mơ. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ về tương lai viển vông thì điện thoại của hắn lại vang lên tiếng thông báo. Có thể làm mọi việc tùy thích, tuy nhiên phải thắp hương và nấu cơm cho cô chủ. Cô chủ? Mình nghi hoặc tự hỏi bản thân, chẳng lẽ trong căn nhà này lại có ai khác nữa? Bây giờ hắn cảm thấy gai người, không biết cô chủ mà chiếc áp kia nói thế nào. Thế nhưng chỉ mới nhìn thấy dòng chữ đó thôi, khiến cho hắn cảm thấy không lành. Thôi được rồi, đâm lao thì phải theo lao chứ biết làm sao. Hắn lấy hết dũng khí tự nhủ với bản thân để tránh khỏi cơn sợ hãi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Ngay khi vừa mở cửa, bụi từ bên trong ập ra khiến cho Minh xây sầm mặt mày. Hắn ho lên vài tiếng rồi vội vàng lấy tay bịt mũi lại, miệng lẩm bẩm chửi thề. Quái lạ, sao ở ngoài nhìn sạch như vậy mà bên trong chẳng khác nào nhà hoang. Dứt lời hắn liền đưa tay khua khua. Khi mà không gian trước mặt của mình dần hiện ra rõ ràng hơn, hắn mới dám bước qua cánh cửa. Bầu không khí ẩm mốc bên trong khiến cho mình ngắt xì liền mấy cái. Khoảng không gian tối tăm như hũ nút khiến mình không thể nhìn được quá xa. Hắn cầm điện thoại lên bật đèn vừa lát. Khi mà ánh đèn vừa xuất hiện, hắn giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Mình hét lên hoảng sợ vì ngay lúc này đập vào mắt của hắn là một cái quan tài màu trắng được đặt ngay giữa căn nhà. Trên đó còn để hình ảnh của một cô gái. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thực sự là quá mức dọa người. Ai lại để cái quan tài giữ nhà vậy chứ? Cứ may là hắn không có bệnh tim, chứ nếu không thì hẳn là đột tử luôn rồi cũng nên. Hắn bấy giờ lấy lại bình tĩnh, thân thể không còn tự chủ, cứ buồn rùn cả ra, khiến cho hắn không sao có thể đứng dậy nổi. Dùng hết sức bình sinh, mình mới có thể đứng dậy. Hắn nhìn chiếc quan tài kỳ lạ được đặt giữa căn nhà. Trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi. Cảm giác sợ hãi dâng trào trong người. Lúc này hắn chỉ muốn bỏ về. Thế nhưng thật sự khi nghĩ về số tiền mà mình đã có được thì hắn lại không cam tâm. Đến chết còn không sợ thì còn sợ cái quái gì chứ? Trong đầu của hắn nghĩ như vậy liền cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Hắn cũng chẳng để ý trong quan tài có người hay không, vì dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Đúng là chẳng có bữa cơm nào miễn phí, tất cả đều phải đánh đổi bằng một thứ gì đó để có được. Trong trường hợp của hắn thì có lẽ là sự sợ hãi hay chăng. Thế nhưng có lẽ kẻ kia cũng chẳng phải là những người bình thường, mà là một kẻ biến thái mới có thể giao cho hắn một công việc kỳ lạ như vậy. Lúc này hắn như thể nhớ ra điều gì, mình giật mình nhìn ngó chung quanh để tìm kiếm người được gọi là cô chủ. Từ lúc hắn đến đây, hắn la hét dữ dội, mà vẫn chẳng hề có ai bước ra. Nhất là người được gọi là cô chủ kia lại chẳng biết đi đâu mà chẳng hề thấy có mặt trong căn nhà này. Thôi mặc kệ đi, tìm cái nhét vào bụng đã. Mình tặc lưỡi lên tiếng, hành trình trả nợ của hắn mới bắt đầu không thể kết thúc nhanh như vậy. Sau một hồi lần mò tìm kiếm, hắn cũng tìm thấy khu bếp của căn biệt thự này. Khu bếp cũng khá là sang trọng và đầy đủ tiện nghi, mà điều làm cho hắn thấy thú vị nhất đó là còn có một quầy bar với đầy đủ các loại rượu ngoại mà hắn chưa bao giờ được nếm thử. Nói là chưa bao giờ được nếm thử bởi vì hắn đã từng nhìn thấy những chai rượu đó, thế nhưng chai rẻ nhất mà hắn nhớ cũng có giá 20 triệu. Không lẽ đây là thiên đường rượu, đúng là nhà giàu có khác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thế nhưng rồi lại hoang mang tột độ vì rõ ràng nhìn bên ngoài căn nhà trông như đã bị bỏ hoang lâu năm. Thế nhưng khi vào bên trong, đặc biệt là ở trong bếp, thì đồ đạc lại như mới vậy, khiến cho hắn không khỏi tò mò và lo lắng. Nhìn đồ đạc nấu nướng sạch sẽ tinh tươm, hắn càng tin chắc rằng căn nhà này có người ở. Nhưng nếu có người thì tại sao lại không có ai ra mặt khi hắn đột nhập vào trong căn nhà này? Chả nhẽ là họ đi vắng cho nên mới không biết. Mình nghĩ ngợi một lúc rồi lại ôm đầu chán nản vô cùng. Mấy chuyện phải động não như vậy khiến cho hắn vô cùng nhàm chán, cho nên chẳng thèm nghĩ nữa mà cứ như vậy quanh quẩn đi. Dù sao cũng là cái áp quái gở kia dẫn đến đây, có khi chủ nhân của cái áp đó chính là chủ nhân của căn nhà này cũng nên. Nghĩ đến đây hắn bỗng sáng rực cả mắt. Nếu vậy thì trò chơi cuối cùng cũng kết thúc, hắn sẽ nhận được tiền trong khoảng thời gian ngắn. Hắn sẽ có một cuộc sống thật là sung sướng và chẳng còn ai dám đến đòi nợ hắn nữa. Mình nghĩ chắc có lẽ cái áp kia dẫn hắn đến đây là muốn hắn sống cùng chiếc quan tài kia một thời gian, coi như là thách thức sự chịu đựng của hắn. Và nếu như hắn chịu được thì sẽ có phần thưởng. Với ý nghĩ đó, hắn tự tin rằng bản thân chắc chắn sẽ nhận được tiền. Nhìn nồi cơm điện được đặt trên bếp, hắn cũng chẳng buồn nấu cơm, mà thật ra thì hắn chưa từng nấu cơm bao giờ. Cứ như vậy bữa tối của hắn chỉ toàn là rượu và rượu, vừa uống hắn vừa khen, ngon thật đấy. Nói đoạn thì hắn lờ đờ vừa cầm rượu, vừa lững thững bước đi trông vô cùng chán nản. Bước đường mấy bước xíu vèo hắn ngã lăn xuống đất, khiến cho chai rượu vỡ tan. Hắn liếc mắt nhìn xuống, nước rượu lan ra khắp mặt sàn. Ban đầu hắn còn bực dọc lắm, thế nhưng rồi hắn lại ngạc nhiên nhận ra màu rượu sao lại có màu đỏ chót như vậy. Quái lạ, nước gì mà sền sệt như máu thế kia. Hắn bị thứ nước trước mặt làm cho tỉnh cả rượu, hai mắt trợn ngược lên, cổ họng lại có chút gì đó vô cùng khó chịu. Hắn bây giờ mới chợt nhận ra bạn ấy uống hơi quá, cho nên thành ra chẳng cảm nhận được gì, cứ tưởng rằng rượu đắt sẽ ngon cho nên cứ khen bừa như vậy. Thế nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, hắn lại thấy lợm cả cổ họng, mùi tanh sộc lên mũi khiến hắn nôn khan. Chết tiệt, rốt cuộc là thứ gì thế này? Hắn sợ hãi cố gắng nôn hết đống nước mà hắn vừa mới nốc vào trong cổ họng, thế nhưng mà không sao ra hết được. Dạ dày của hắn như thể đang muốn nổ tung. Hắn cố mọi móc tất cả thế nhưng đành bất lực. Mình lê lết dưới mặt đất, hắn nhận ra nơi này không hề bình thường. Mình vội vàng đứng dậy cầm lấy bình nước trên bàn thu ở ngực. Cảm giác nước trôi xuống cổ họng khiến cho hắn ta cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Lúc này mình mới bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi xuống ghế rồi lại nhìn đống rượu đỏ au đang vương vãi dưới đất mà tự mình trấn an. Chắc chắn không có việc gì cả. Nơi đoàn hắn từ từ đứng dậy, làm sao có chuyện đựng máu trong rượu được chứ? Chắc chắn là do hắn uống quá say cho nên mới nảy sinh ra ảo giác như vậy. Nói đoạn Minh lấy lại bình tĩnh rồi lững thững đi ra bên ngoài, mà kể cho đống đổ nát trước mặt mà không mảy may dọn dẹp. Hắn đi ra phòng khách định đi lên trên tầng để xem có phòng ngủ hay không. Vừa mới bước ra phòng khách, hắn lại giật ngửa ra đằng sau, mắt trợn trừng. Cái quan tài vừa lúc nãy còn ở cửa nhà mà bây giờ lại không còn nữa. Chết tiệt, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Hắn đưa tay lên vỗ mặt đôm đốp vì tưởng rằng bản thân vẫn còn đang say rượu. Thế nhưng ta đến đỏ cả mặt mà mọi thứ vẫn y chang như cũ. Lúc này hắn như là phát điên, ngoác miệng ra gào lên đầy tức giận. Là ai vậy hả? Mày có ngon mày ra đây đi. Náu náu núp núp làm cái quái gì hả? Hắn hét lớn hết mình. Có thể đây cũng là lần đầu tiên hắn hét to như vậy. Tiếng của hắn vọng lại trong ngôi nhà một lúc sau mới hết. Không có ai trả lời. Tất cả chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đến vô cùng đáng sợ. Hắn hoang mang lắm. Hắn chạy nhanh vào trong bếp, cầm lấy con dao gọt hoa quả, nhìn ngó chung quanh. Như thể đang có một thế lực nào đó muốn cướp tính mạng của hắn đi vậy. Cảm giác ớn lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi cả lên, tóc gáy thì dựng đứng, khiến cho hắn lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến như vậy. Quá kỳ lạ, rồi hắn không hiểu tại sao lại sợ nữa. Với nửa ngày trước đây hắn còn nghĩ đến việc tự sát cơ mà. Có lẽ sợ là bản năng cho nên hắn mới cảm nhận như vậy. Nhất là trong một ngôi nhà ma quái như vậy, khiến cho hắn lại càng cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Chuyện này quá là bất thường. Hắn nghĩ lại từ lúc hắn thấy cái quảng cáo về trò chơi sinh tử, bản thân của hắn dường như cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Lúc trước hắn không hề để ý, cho đến bây giờ thấy những điều kỳ lạ ở đây, hắn mới suy ngẫm trở lại. Làm gì có cái chuyện một căn biệt thự lại có thể nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Mà nếu có thì ít ra hắn phải có ấn tượng về nó mới phải. Bởi vì một nơi như vậy sẽ không ít những bài báo nói về nó. Và lại hắn nhớ năm nhất khi vào trường đại học, hắn đã cùng với bạn bè đi quanh đây. Và cũng khẳng định là chưa bao giờ trông thấy một căn biệt thự như vậy. Không ngoại trừ khả năng mới xây, tuy nhiên hắn không dám chắc vì chuyện này quá là vô lý. Hoặc ít nhất là bây giờ hắn cảm thấy như vậy. Nếu mà vừa xây thì tại sao bên ngoài lại có thể cũ kỹ như vậy? Y như những căn nhà ma ám mà hắn thường thấy trong những bộ phim kinh dị. Có lẽ cái việc kiếm tiền này không phù hợp với mình rồi. Nghĩ đến đây hắn run rẩy, cầm con dao tiến về cửa chính. Lý do của hắn nói cho hắn biết rằng nếu còn ở đây thì có lẽ kết cục của hắn còn tệ hơn cả cái chết. Vậy là hắn quyết định từ bỏ tất cả để ra về. Thế nhưng khi vừa đặt chân lại phòng khách, một lần nữa hắn lại sững người. Gương mặt vô hồn không một chút cảm xúc ban nãy, bây giờ nhăn nhúm cả lại. Hắn gào lên, chết tiệt, rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì chứ? Cái quan tài chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, mà lần này bức ảnh lại quay mặt về phía của hắn. Đôi chân của hắn run rẩy. Hắn lấy hết can đảm mở cửa chạy ra ngoài. Cánh cửa nặng trịch rõ ràng lúc vào mở ra rất dễ, thế nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ lại trở nên vô cùng nặng nề. Hắn dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa ra, thế nhưng không được. Bỗng một luồng gió lạnh thổi đến, mình bất giác quay đầu ra đằng sau để nhìn. Nắp quan tài đang từ từ mở ra, tiếng ken két vang lên giữa căn nhà lại càng khiến cho không gian bên trong trở nên ma mị. Mình nuốt nước bọt, hai chân run rẩy đứng không vững. Dường như so với cái chết, những việc quái dị này càng khiến cho hắn kinh sợ hơn. Hai mắt của hắn trơ ra nhìn về quan tài, và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Xác chết trong quan tài bật dậy, thi thể của một người phụ nữ với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt, khiến cho hắn hét toáng cả lên, vội vàng đập cửa kêu cứu. Thế nhưng dường như chẳng hề có tác dụng nào cả. Xác chết thề mà kinh như vậy đứng thẳng người, hai con mắt đỏ rực phóng về phía của hắn mà cười lên man dại. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Mình lúc này hồn vía đã lên mây, hắn hoảng sợ vô cùng, hắn hét lên trong tuyệt vọng. Ta không giết ai cả, mày đừng có nói láo. Nói đoạn hắn dùng hết sức đạp cửa xông ra ngoài, trước khi thề mà kia kịp tóm lấy hắn. Mình bỏ lê trên mặt đất rồi vội vàng đứng dậy, chạy bắn sống bắn chết. Hắn hoảng sợ đến mức sẽ bay mất lúc nào không hay. Hắn vừa chạy vừa quay qua đằng sau để nhìn. Thế ma chỉ đứng yên ngoài cửa chứ không hề đuổi theo. Thế nhưng tiếng cười ma mị của nó lại văng vẳng bên tai, khiến cho hắn sợ hãi vô cùng. Ở bên ngoài là một màu tối tăm, nhưng có lẽ với hắn, cái sự tối tăm này chẳng là gì so với căn nhà đầy ánh sáng kia. Hắn chạy thậm chí có lẽ vắt chân lên cổ chỉ để thoát khỏi căn nhà đó. Chưa bao giờ hắn chạy nhanh như vậy. Hắn chạy đúng kiểu bán sống bán chết, mặc dù đã từng có ý định tự tử. Thế nhưng sự việc xảy ra trước mặt khiến hắn quá kinh sợ mà quên bén đi mất. Hắn chạy ra ngoài cánh cổng, lục vội cái điện thoại trong túi, bật flash lên. Hắn vừa chạy vừa chửi, cái con mẹ nó chứ, gặp phải cái thứ giời ơi đất hỡi gì vậy không biết, thật sự là không thể hiểu nổi. Vừa dứt lời chửi thì hắn đã chạy đến rừng thông, khu rừng âm u tối tăm như chính cuộc đời của hắn vậy. Không gian tăm tối trước mặt khiến hắn bất giác không dám bước vào mà đứng đó mất một lúc. Hắn khẽ ngoái đầu ra đằng sau để nhìn. Căn nhà quái quỷ kia đất dần khuất, nhưng tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai, y như con quỷ kia vẫn đang bám theo hắn vậy. Thế vậy Minh đánh liều dọi đèn vào bên trong để chạy. Nếu hắn đoán không nhầm thì chỉ cần thoát khỏi khu rừng này, hắn sẽ chạy ra được đường lớn. Lúc đó có thể nhờ người qua trở về nhà cũng nên. Khác hẳn với lúc khung cảnh êm đềm, bây giờ khu rừng trở nên âm u lạnh người. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu mà hắn nghe không rõ từ đâu vọng ra. Hắn tiếp tục chạy, chạy hết cây cầu mà lúc trưa hắn đi qua, thì đúng lúc này điện thoại của hắn rơi xuống bờ suối. Trời đất ơi! Trong lòng của hắn thầm hét lên, vì trong tình huống nguy cấp như vậy mà vẫn còn làm rơi điện thoại xuống nước. Không suy nghĩ gì nhiều, hắn vội vàng chạy xuống để nhặt điện thoại lên. Cứ may là vớt lên kịp thời, rồi vội lau vào quần, cho nên đèn không bị ảnh hưởng gì cả. Mà hắn cũng chẳng có tâm trạng để ý đến những bộ phận khác. Chỉ cần vẫn còn có đèn thì hắn đã yên tâm hơn được phần nào. Đang lúc lau cho chiếc đèn điện thoại khô bớt đi thì bất chợt chiếc đèn vẫn lát dọi xuống dòng suối. Khung cảnh trước mặt hiện ra khiến cho hắn đứng nghình, nhất thời không sao di chuyển nổi. Hắn hét lên đầy sợ hãi. Đây đâu còn là dòng suối trong vắt như bao con suối khác, với những chú cá tung tăng bơi lội. Tất cả chỉ còn là những sinh vật đen ngòm chẳng giống hình người. Chúng bơi lồm ngồm trên mặt nước, ngoác cái miệng với hàm răng sắc nhọn lên định đớp vào người của hắn. Thế nhưng may mắn là Minh đã kịp thời tránh né. Hắn hoảng sợ ngồi sụp xuống đất, lại đưa tay lên tát mạnh vào mặt cho tỉnh táo. Nhưng khung cảnh trước mặt chẳng có gì thay đổi. Hắn sợ hãi tột độ muốn hét lên, cũng chẳng còn sức để hét nữa. Một lúc sau hắn lấy lại bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn từ trên xuống dưới. Bên dưới con suối khá sâu vẫn là lúc nhúc những loài sinh vật lạ. Cá không ra cá mà người cũng chẳng ra người. Nhìn đầu của bọn chúng như những đứa trẻ sơ sinh, nhưng mà thân thì y như cá vậy, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Khi mà hắn nhìn thấy bọn chúng thì bọn chúng đã nhìn lại hắn với một ánh mắt thèm khát. Cả vô số con cổn như hàm răng sắc nhọn lao về phía của hắn. Thật sự ma quỷ hắn có nghe qua khá nhiều, thế nhưng hắn chưa bao giờ gặp. Hắn không phủ định sự tồn tại của ma quỷ, thế nhưng cũng không tin trên đời này lại có ma quỷ. Nhưng sự việc trước mắt khiến thế giới quan của hắn thay đổi. Bây giờ thì hắn đã tin, thật sự là những thứ mà hắn nhìn thấy trước mắt làm cho hắn không thể không tin cho được. Nhìn những con vật lạ đang không ngừng lao về phía của mình, mặt của mình cắt không còn giọt máu. Hắn vội túm lấy túm cỏ dại rồi vội vàng trèo lên bờ. Đám kia cũng không làm gì được, chỉ ngoi lên nhìn hắn bằng một cặp mắt vô cùng hằn học. Bề tài của hắn còn văng vẳng tiếng trẻ con, nhiều đứa còn chửi rủa hắn không thiếu từ nào. Mình lúc này chẳng biết lấy đâu dũng khí, cầm cục đá to ném mạnh một cái xuống bên dưới. Ném xong hắn liền chửi: mà cha cái bọn điên, ta không chạy thì chúng mày làm thịt tao à? Chắc tao ngu. Nói đoạn hắn mới chạy đi, chẳng thèm để bên tai những tiếng kêu quái dị kia nữa. Cũng may mắn là hắn không rơi xuống dòng suối đó, nếu không e là ngay cả xương cũng không còn. Nghe đến cảnh lúc nãy, hắn thực sự hối hận về suy nghĩ tự sát của mình. Còn sống là còn tất cả, không còn sống thì mọi việc lại có nghĩa gì chứ. Hắn nghĩ đến sự đau khổ của cái chết mà bất giác nhụt chí, không còn dám suy nghĩ đến việc tự sát nữa, mà cứ như vậy chạy một mạch đi về. Mong sao bản thân sớm thoát khỏi nơi quỷ quái này, rồi có chuyện gì thì tính sau. Trong đầu đang suy nghĩ nhưng tốc độ chạy của hắn thì không giảm. Cứ như vậy với nỗi sợ hãi trong đầu, hắn chạy không ngừng nghỉ. Cuối cùng sau 30 phút chạy miệt mài không ngừng, hắn cũng này cũng thoát ra khỏi khu rừng âm u. Nhưng hắn chưa vội mừng mà đứng yên tại chỗ ngó nhìn chung quanh. Mặc dù đã ra đến đường lớn nhưng lại chẳng hề có một chiếc xe nào. Bầu trời tối thui, trên trời không có lấy một ngôi sao hay đã ánh mặt trăng. Tất cả đều bị màn đêm bao trùm. Mặc dù vậy, với chiếc điện thoại trên tay, hắn vẫn dũng cảm bước về phía trước. Chỉ cần đi hết con đường này thôi, hắn sẽ ra khỏi khu dân cư. Có hơi người thì mọi nỗi sợ đều sẽ biến mất. Nghĩ đoạn, Minh liền chạy về phía trước. Thế nhưng đột nhiên phía trước của hắn nhìn thấy một ánh sáng khiến hắn chói mắt, vội vàng đưa tay lên che lại. Trong đầu của hắn thầm nghĩ có xe chạy qua, cho nên hắn liền hét lớn. Có ai không? Có ai không à? Đợi tôi với. Hắn dùng hết sức bình sinh của mình để hét lên, cũng có thể là để phát tiết những nỗi sợ mà hắn đã trải qua. Lúc này tiếng hét của hắn vang vọng cả chung quanh, đó là những âm thanh lặp đi lặp lại, giống như chúng hét lên ở trong một căn phòng kín vậy. Thế nhưng kỳ lạ thay, thứ kia vẫn đứng nghiêm tại chỗ không hề di chuyển. Vì ánh sáng quá chói mắt cho nên hắn không thể định hình được rốt cuộc thứ đang trước mặt mình là gì. Thế nhưng hắn không nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng bận tâm phía trước có nguy hiểm hay không mà dốc sức chạy tới. Nhìn thấy cơ hội trước mặt, hắn càng chạy nhanh hơn. Cuối cùng hắn cũng chạy được đến nơi. Thế nhưng vì quá sáng cho nên hắn nói lớn. Có ai đó không à? Mau tắt đèn đi, tôi chói mắt lắm. Mặc dù hắn hỏi thêm 2-3 lần, thế nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng người trả lời. Lúc đó hắn hơi bực mình, nhưng mà dù sao có còn hơn không, cho nên hắn vẫn đánh liều đi về phía trước để tiếp cận gần hơn với nguồn sáng kia. Phải mất một lúc thì mắt của hắn mới nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Thứ ánh sáng chói lòa kia dần tắt bớt, khiến cho mắt của hắn dễ chịu hơn phần nào. Thế nhưng khi mà thứ trước mặt vừa hiện ra, hắn bàng hoàng trợn mắt há miệng như không thể tin nổi vào mắt của mình. Bịch một cái, hắn trực tiếp ngã ngửa về đằng sau. Nơi mà hắn tưởng là hy vọng, tưởng là lối thoát của mình, thì lại chính là căn biệt thự đó. Không thể nào nhầm được, cánh cổng vẫn còn mở ra như lúc hắn chạy ra khỏi đó. Nguồn sáng kia chính là cái đèn nằm ở trước cổng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Có ai không cứu tôi với? Mình bàng hoàng hét lớn, tiếng hét vọng lại từ cánh rừng khiến cho bầu không khí càng trở nên đáng sợ. Chuyện này là không thể xảy ra. Rõ ràng là hắn đã đi ngược lại con đường lúc hắn đến đây. Vậy mà tại sao lại quay trở lại đúng căn nhà này? Đang trong lúc hoang mang còn chưa kịp định thần thì đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên thông báo. Thế nhưng bây giờ không còn dòng chữ thông báo như bình thường mà lại là một file thu âm. Hắn run rẩy nhìn về căn nhà hoang trước mặt rồi lại dè dặt ấn vào cái nút nghe. Không biết có vài chiếc điện thoại ngấm nước hay không mà âm thanh rè rè như thể nhiễu sóng. Thế nhưng hắn vẫn nghe rõ được thông tin truyền đạt. Đã đồng ý rồi, không thể thay đổi được đâu. Kèm với đó là một nụ cười man dở đến mức khiến cho hắn hoảng sợ, vứt luôn cả điện thoại xuống dưới đất. Hai mắt trở nên to hết cỡ. Nghe xong dòng thông báo, hắn chính thức lạc hồn thất phách. Một lúc lâu sau hắn bình tĩnh trở lại rồi hét lên. Là ai hả? Đừng có cho rằng trốn được tao. Để tao tìm được thì biết tay tao đấy. Mọi thứ vô cùng quỷ dị. Thế nhưng hắn có cảm giác là đây là chuyện do con người sắp đặt hơn là ma quỷ đang trêu đùa. Vì rõ ràng những dòng thông báo kia và cả dòng nói nữa đâu hề giống ma quỷ. Hắn nhớ lại những dữ liệu mà cái áp quỷ quái này đã cung cấp. Đi đến ngôi nhà ma, một ngày 10 triệu, gặp hồn ma, thiện ác. Rõ ràng đây là một kế hoạch được sắp xếp từ trước. Hắn đinh ninh rằng là con người làm ra, chứ chẳng có ma quỷ nào cả. Ngay lúc hắn cảm thấy quyết định của mình thực sự là một quyết định sai lầm. Tại sao mình lại có ý tưởng như vậy cơ chứ? Mọi chuyện đang không phải rất tốt hay sao? Hắn tự trách bản thân đã tin vào một cái ứng dụng hại não và bị chúng nó lừa đến nơi hoang vu này. Nhưng có một điều mà hắn không thể hiểu nổi là những con cá có mặt người và cả việc hắn chạy miệt mài hơn cả tiếng đồng hồ. nhưng cuối cùng lại quay trở lại căn nhà ma này. Cũng là do con người sắp đặt hay sao? Hay nói đúng hơn, kế hoạch này chắc chắn đã được lên từ trước, và chúng đã dùng hắn vào một mê cung, tạo ra một thứ kỳ dị với ý muốn tra tấn tinh thần của hắn. Nghĩ đến đây, Minh vừa tức vừa lo, tức vì bản thân đang bị mang ra làm trêu đùa, thế nhưng rồi lại lo không biết đã đắc tội với ai để mà ra tình cảnh này. Mà thôi, nghĩ nhiều cũng không để thay đổi được gì. Hắn lấy hết sự dũng cảm của mình đi vào căn biệt thự, vừa đi hắn vừa nói, chỉ là một trò đùa thôi mà. Hắn không ngừng thôi miên chính bản thân mình. Đứng trước cánh cửa căn biệt thự, hắn hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ mở cánh cửa ra. Đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này hắn mở cửa từ từ và nhẹ nhàng. Vừa mở, hắn vừa nhìn chằm chằm vào giữa căn phòng, và quả nhiên không có gì lạ cả. Chiếc quan tài kia cũng biến mất tăm tích, cả con quỷ nữa cũng không hề thấy dấu vết của nó. Hắn quan sát chung quanh một hồi, đảm bảo rằng không có ai ở đây, hắn mới lấy cục gạch chèn vào cánh cửa phòng, trừ trường hợp nó tự động đóng lại như trước, rồi mới từ từ tiến vào căn bếp vô cùng sang trọng. Vẫn là một tủ rượu chất đầy những chai rượu ngoài, vẫn là đồ ăn thừa mà hắn chưa ăn hết, vẫn còn chai rượu bị hắn làm vỡ dưới sàn. Cái cảnh vật trước mặt càng chứng minh với hắn chuyện xảy ra lúc trước không phải là ảo giác mà là sự thật. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho hắn giật mình hoảng hốt. Theo bản năng, hắn vừa lấy một chai rượu để đề phòng. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa, rõ ràng đã được hắn chèn đá. Ấy vậy mà bây giờ lại đóng im lìm như chưa từng có ai mở ra vậy. Hắn bất giác lạnh hết cả sống lưng. Mỗi tiếng gõ cửa vang lên đều đều làm cho hắn như muốn rụng tim ra bên ngoài. Hắn thầm nghĩ, không biết là người hay ma. Nói đoạn hắn cố gắng trấn an bản thân, tay còn lại vội cầm lấy con dao trên kệ. Trong tay vẫn còn đang cầm con dao, hắn tiến tới phía cửa. Hắn đến càng gần thì tiếng gõ cửa ngày càng to hơn. Nó dồn dập và gấp gáp, khiến cho Minh vừa sợ vừa lo. Hắn không dám nhìn qua mắt mèo của cánh cửa, vì thực sự nếu bây giờ mà nhìn thấy một con quỷ thì không biết phải thế nào nữa. Hắn đứng đó bất động một lúc, chưa biết phải xử lý làm sao, thì bất chợt tiếng gõ cửa lại vang lên. Thế nhưng lần này nó mạnh bạo lắm, cứ như có người đang dùng chân đạp vào vậy, chứ không phải là gõ cửa như bình thường nữa. Ai đó? Hắn đánh liều lên tiếng hỏi, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lên tiếng trả lời. Đang trong lúc hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra, thì điện thoại trong nhà tắt ngấm, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, khiến cho hắn hoảng hốt tột độ. Hắn vội lôi điện thoại để bật đèn. Khi ánh sáng vừa được chiếu lên, hắn như chết sững khi nhận ra ngay trước mắt của mình là thân ảnh của một người phụ nữ. Và nói đúng hơn, đó là con quỷ hắn đã gặp mặt trước đó. Mẹ ơi! Hắn gào lên thất thanh rồi muốn tông cửa bỏ chạy. Thế nhưng không được. Hắn còn chưa kịp nhúc nhích thì đã bị con ma nữ túm lấy chân kéo mạnh. Trả lại mạng cho tao. Tiếng của ma nữ một lần nữa vang lên trong đầu, khiến cho mình kinh hãi. Hắn cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay ma quái kia, thế nhưng không được. Bàn tay đó cứ cứng đờ như khúc gỗ, dính chặt vào chân của hắn, khiến cho hắn sợ đến mức xón cả ra quần. Làm ơn tha cho tao, tao không có làm gì mày cả, mày tìm nhầm người rồi. Bằng một chút lý trí còn sót lại, hắn vẫn cố gắng giải thích cho con ma nữ kia hiểu rằng bản thân của hắn không hề quen biết con ma nữ đó, thế nhưng lại nhận chỉ là một tiếng cười đầy chua chát. Mới có một năm mày đã không nhận ra tao rồi hả Minh? Con ma nữ lúc này vừa dứt lời, hắn liền nghe bên tai tiếng trẻ con khóc. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, hắn trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà, nơi đang có một thứ tí hon nào đó đang bò lồm ngồm về phía của hắn và con ma nữ. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, con ma nữ đã túm chân vứt mạnh hắn về đằng sau. Còn chưa kịp đứng dậy thì nó đã đứng ngay trước mặt của hắn, nhìn hắn với một ánh mắt căm giận. Mày thực sự không nhận ra tao? Lúc này Minh bàng hoàng như thể nhớ lại điều gì. Hắn run rẩy không nói được nên câu, hắn sợ hãi lắp bắp. Cô, mày nhớ ra rồi phải không? Ta đã chờ đợi không biết bao ngày, để mà có thể dẫn dụ mày đến đây để trả thù cho con tao và cho cả tao. Nói đoạn còn mà nữ trực tiếp dùng tay bóp mạnh cổ của Minh. Hắn cố gắng hết sức bình sinh nhưng không thể gỡ bỏ được cánh tay đó. Hắn sợ lắm, nước mắt ứa cả ra. Những dòng ký ức của một năm về trước bỗng nhiên ùa về. Lúc đó hắn vẫn còn là một xe ôm. Đây là công việc giúp hắn kiếm thêm thu nhập để ăn chơi hàng ngày. Hôm đó hắn chờ một bà bầu cách đó không xa đến nơi chồng đang làm việc để đưa tài liệu. Vì muốn đi nhanh hơn cho nên hắn không đi đường lớn mà chọn một con đường nhỏ hơn, đỡ tắc xe và đỡ khói bụi. Ban đầu bà bầu còn sinh nghi cho nên định xuống, thế nhưng hắn bảo: "Chị yên tâm, em làm ăn chân chính mà, đi hết con đường này là ra cái công ty của chồng chị rồi." Lúc đó người phụ nữ thấy hắn cũng không có vẻ gì là xấu cho nên mới yên tâm hơn phần nào. Thế nhưng đời đâu ai ngờ được trước, vừa đi được nửa đường thì bỗng nhiên đằng sau có tiếng người la hét chửi bới. Mình quay lại nhìn thì nhận ra đó không phải ai khác mà chính là mấy tay giang hồ đòi nợ. Hắn nuốt nước bọt đờ ngực rồi thầm chửi: "Chết mẹ rồi, sao chúng nó lại tìm đến tận đây?" Bà bầu thấy có người đuổi theo thì hoảng hốt lắm. Cô hỏi hắn mấy lần nhưng Minh đều giữ im lặng, chỉ bảo cô bám cho chắc, còn bản thân phóng xe thật nhanh, nhưng mong ra được đường lớn. Nhưng chẳng mấy chốc, mấy tên giang hồ kia đã đuổi kịp. Chúng dùng gậy đập liên tiếp lên người của Minh, khiến hắn đau đớn loạng choạng chân tay. Hắn lúc này liền gào lớn: "Cho em mấy hôm nữa đi, em sẽ trả các anh đủ đầy đủ mà." Bọn chúng nghe vậy thì liền nói: "Không có khất gì cả, đến hạn thì mày phải trả nó, nghe chưa thằng danh?" Tên đầu sò gầm gừ đáp lại rồi đâm vào xe của hắn một cái, khiến chiếc xe ngã lăn ra đường. Mình và cả người phụ nữ bị đẩy xuống đất. Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn sang bên cạnh thấy người phụ nữ mang bầu đang lên từng cơn quằn quại. Hắn không suy nghĩ nhiều mà dừng xe lên, chạy theo hướng ngược lại. Bọn kia định đuổi theo nhưng thấy người phụ nữ mang bầu đang nằm quằn quại dưới đất. Chúng tưởng là người thân của Minh cho nên không vội. Tên đầu sò lúc này nói: "Con người yêu của nó ở đây lại còn mang bầu, xem nó chạy được bao xa." Nghe vậy người phụ nữ kia thều thào: "Tôi xin các anh cứu con tôi và anh ta không quen biết gì nhau cả." "Mày đừng có mà nói dối." Tên đại ca tức giận đập phăng cánh tay của người phụ nữ đang bám chặt trên ống quần của hắn. Mấy tay đàn em thấy Minh không quay trở lại thì sinh nghi, vì làm gì có chuyện bỏ bạn gái mà trốn được như vậy. Đến lúc cả bọn nhận ra thì cô gái đang nằm im bất động, không nhúc nhích. Máu từ phần thân dưới chảy ra ròng ròng khiến cho cả bọn xanh mặt. "Chết rồi, hình như nó sảy thai rồi thì phải." Một tên đàn em sợ quá liền thốt lên, nhưng tên đại ca đã chặn lại: "Mày có im không thì bảo, kiểm tra xem nó chết chưa. May quá, vẫn còn thở đại ca ơi." Tên đàn em vui mừng thông báo, nhưng tên đại ca vẫn giữ một nét mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc. "Đi về nhà trọ của thằng Minh, ta không tin là nó không nôn tiền ra." Nghe vậy tên đàn em liền thắc mắc: "Thế nhưng mà không cứu người này sao? Mày ngu hả? Ta không có dư tiền đưa nó đi bệnh viện, ai bắt nó ngồi trên xe của thằng khốn kia?" Nghe đoạn cả bọn bỏ mặc người phụ nữ vẫn còn nằm thoi thóp trên đường. Khoảng hơn một tiếng sau thì người phụ nữ mới được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Thế nhưng vì mất máu quá nhiều cho nên cô không qua khỏi, và đứa trẻ trong bụng cô cũng trùng số phận. Cái chết thương tâm của cả hai mẹ con khiến cho cả một vùng xôn xao, nhưng rồi cũng không điều tra ra được gì. Vì đó là con đường vắng, cũng chẳng có máy quay an ninh cho nên không thể tìm ra được dấu vết. Họ kết luận có lẽ người phụ nữ không may mắn sẩy chân, mất máu quá nhiều cho nên tử vong. Mặc dù nghe hơi ảo, thế nhưng mà chẳng lẽ người phụ nữ lại đi bộ từ nhà tới đó. Còn về phần của Minh, sau khi trốn thoát khỏi bọn giang hồ, hắn về nhà trò thu dọn đồ đạc trước con mắt ngạc nhiên của bạn cùng phòng. Thế nhưng hắn không giải thích gì mà chỉ bảo: "Tiền cho tháng này tao sẽ trả cho mày sau." Nói xong hắn ngay lập tức phóng xe đi. Thế nhưng rồi cũng không thành. Ngày hôm sau hắn bị bọn giang hồ bắt được. Hắn phải khóc lóc gọi điện về cho bố mẹ, nói dối rằng bản thân bị tai nạn cho nên cần tiền gấp. Thế là bố mẹ của hắn bán cả đàn lợn gửi cho con, muốn lên chăm con, thế nhưng bị hắn từ chối. Bố mẹ của hắn mặc dù có nghi ngờ, nhưng mà dẫu sao cũng chẳng biết con ở đâu, cho nên con lên cũng chẳng tìm được. Đành ngậm ngùi cho qua câu chuyện. Sau đó hắn mới biết, người phụ nữ kia đã chết. Trong lòng của hắn có chút hối hận vì đã bỏ cô ở lại. Thế nhưng rồi lại lo rằng cảnh sát tìm đến mình. Thế nhưng may mắn là không hề có ai tìm đến. Những dòng ký ức đó hiện về khiến cho mình sợ hãi tột độ. Hắn nhận ra mà nữ trước mặt không phải ai khác mà lại chính là bà bầu đã bị hắn bỏ rơi năm trước. Mà nữ bấy giờ dường như hiểu được hắn đang nghĩ gì cho nên cười lên. Thế nào? Nhờ ơn phúc của mày mẹ con tao chết thảm đấy. Mày sẽ phải đền mạng. Nói đoạn ma nữ liền dùng những móng tay sắc nhọn của mình đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Đứa trẻ ma cũng lao đến đâm vào ổ bụng của Minh. Vừa moi móc nội tạng của kẻ ác độc, nó vừa cười khanh khách đầy khoái chí. Minh cảm thấy đau đớn tột độ. Hắn muốn kêu cứu nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nghe được. Và hắn cũng chẳng có sức để kêu cứu nữa. Máu từ miệng của hắn ứa ra chảy thành dòng xuống dưới nền đất. Đến cuối cùng thì hắn cũng được chết như ước nguyện. Thế nhưng hắn thực sự không ngờ bản thân của mình lại chết thảm như vậy. Sáng ngày hôm sau, người dân phát hiện một thi thể nam vô cùng kinh dị đang bị treo vắt trên cành cây ngay cạnh con đường khi xưa phát hiện thi thể của người phụ nữ mang bầu. Thi thể của Minh mặc dù mới qua một đêm thế nhưng lại nhanh chóng phân hủy. Sợi bỏ bu kín duy trì có đôi mắt vẫn còn mở ra trừng trừng như thể đang chăn trối điều gì đó. Cái chết của Minh khiến cả vùng dậy sóng vì tính chất nghiêm trọng của vụ giết người. Công an vào cuộc điều tra nhưng không hề phát hiện ra manh mối. Cứ như vậy hắn được đưa về quê chôn cất trong sự đau khổ của cả gia đình. Sau đó mấy ngày những tên xã hội đen khi xưa đã bỏ mặc bà bầu đến chết cũng lần lượt qua đời theo nhiều cách khác nhau. Đứa thì đang dưng đột nhiên cầm dao đâm vào bụng của mình, đứa thì treo cổ chết ngay trong nhà. Tệ nhất là tên cầm đầu, không biết hắn đi đứng thế nào mà đang yên đang lành lao ra ngoài đường và bị ô tô cắn đứt đầu. Cuối cùng tất cả cũng đã phải trả giá cho sự máu lạnh của bản thân mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.